Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 01, người muốn sống vẫn là chết đi. Truy tung thuật, xứng nhận thuật giả đến gần thời điểm, thì thuật giả liền sẽ có sở cảm ứng. Hoàng Thịnh ngẩng đầu, liền thấy phía trước xuất hiện một nhóm lớn quân trang, chia mấy hàng, giơ súng trường ngắm chuẩn lấy ra các đại trạch cửa chính vị trí. Vừa vặn đối Hoàng Thịnh phương hướng, tại những này quân trang sau lưng một khoảng cách, Hoàng Thịnh liền thấy thô lỗ quân chính quan. Bên cạnh hắn đứng cái kia Hoàng Thịnh ấn tượng rất sâu người cao quan binh. Hoàng Thịnh thấy được thô lỗ quân chính quan. Cái kia thô lỗ quân chính quan cũng xa xa thấy được một đám cương thi sau lưng Hoàng Thịnh. Lấy Hoàng Thịnh nhãn lực, hắn thấy được cái kia thô lỗ quân chính quan trong mắt toát ra đắc ý cùng vẻ oán độc. Sau đó hắn vung tay lên, người cao quan binh hiểu ý, lớn tiếng hô một tiếng, thả, Hoàng Thịnh trái tim bỗng nhiên nhảy lên, ngoài miệng nhịn không được bạo thô, móa, sau đó thân thể liền đạp một cái hướng bên cạnh nhảy vọt đi. Cùng lúc đó, nghe được người cao quan binh mệnh lệnh hàng phía trước binh sĩ, bóp lấy cò súng, nổ súng, phanh, phanh, phanh, tiếng súng không dứt bên tai. Hoàng Thịnh may mắn tránh thoát binh sĩ xử bắn âm thanh. Thế nhưng là đi tại Hoàng Thịnh trước mặt bốn cái bóng bầu dục viên cương thi liền không có may mắn. Như thế, bị binh sĩ đạn trút xuống. Đạn bắn vào bọn hắn hộ giáp cầu nuốt vào. Còn có trên thân thể của bọn nó. Đánh cho thân thể không chỗ ở lui về sau. Nắm lấy tay xong bản nạp đồng giáp thi tay. Cũng không khỏi tự chủ buông lỏng mở. Tóm đến không có chặt như vậy, tay song bản nạp đồng giáp thi phản ứng cũng là cấp tốc. Xem xét có cơ hội để lợi dụng được, hai tay một dùng sức, hai chân tả hữu một đá, liền tránh ra bị súng bắn trúng bóng bầu dục viên cương thi khống chế. Toàn bộ thân thể ngã xuống đất, sau đó lập tức bắn lên. Đáng chết, trốn ở bên cạnh thấy cảnh này Hoàng Thịnh nhịn không được mắng một câu. Thế nhưng là binh sĩ đạn còn tại liên tục không ngừng mà trút xuống mà đến. Hoàng Thịnh nhất thời lại không cách nào tiến lên. Trên người hắn đã kích phát kim quang che đậy. Miễn cho mình bị đạn lạc tổn thương đến. Đồng giáp thi khôi phục tự do về sau. Đầu tiên là quay đầu thật sâu nhìn Hoàng Thịnh một chút. Sau đó hất ra tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới đến gần bốn cái bóng bầu dục viên cương thi. Bốc lên đạn màn. Cứ như vậy thẳng tắp liền xông ra ngoài. Đồng giáp thi lại chạy. Kia mấy hàng binh sĩ nhìn thấy đồng giáp thi xông lại. Đạn không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Đều là sinh lòng sợ hãi. Trong tay súng trường càng là liều mạng bóp cò. Chỉ là theo đồng giáp thi càng ngày càng gần. Binh sĩ lòng mang sợ hãi cường thịnh hơn. Phía sau thô lỗ quân chính quan còn đang không ngừng mà kêu to. Đánh chết nó. Chỉ là thanh âm bên trong cũng mang theo điểm điểm run rẩy. Loại này không sợ đạn quái vật hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Rốt cục, tại đồng giáp thi vọt tới trước mắt thời điểm, có một sĩ binh hỏng mất, vứt xuống súng trường liền chạy, như là đẩy ngã nhiều nặc quân bài đồng dạng. Tất cả binh sĩ đều kêu khóc chạy ra. Đáng tiếc quá muộn, vẫn là có người không kịp chạy đi, trực diện lấy đồng giáp thi người kia. Bị đồng giáp thi một phát bắt được hai con cánh tay. Nhấc lên, một bên cắn hút máu bổ sung nguyên khí. Một bên cấp tốc chạy nhanh. Không có mấy lần, đồng giáp thi liền chạy tới thô lỗ sĩ quan cùng người cao quan binh bên người. Cái kia bị đồng giáp thi bắt lấy binh sĩ liền đã bị hút khô máu. Nó tay hất lên, liền ném tới một bên. Sau đó thế mà không để ý đến đã chân cẳng như nhũn ra thô lỗ quân chính quan. Không có dừng lại tiếp tục hướng nơi xa trong bóng tối phóng đi. Cái này khiến thô lỗ quân chính quan cùng người cao quan binh không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là, bọn hắn không ngờ tới là, chính là đoạn này ngừng bắn thời gian. Để Hoàng Thịnh triệt để kịp phản ứng, hắn đưa tới hai con bóng bầu dục viên cương thi đặt song song nhảy tại phía trước mình. Vì chính mình ngăn trở phía trước khả năng phóng tới đạn. Lại để cho hai con sắt san cửa cương thi, cầm sắt san cửa nhảy ở hai bên người hắn hai bên, bảo vệ hắn hai bên an toàn. Vì cái này, Hoàng Thịnh trực tiếp để trong đó một con sắt san cửa cương thi buông xuống đệ nhất mao thi thể. Tại bảo đảm tự thân sau khi an toàn, còn lại hai con bóng bầu dục viên cương thi liền mang theo phẫn nộ của hắn bốn phía đánh ra. Mẹ nó, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là tiên hạ thủ vi cường. Lúc đầu muốn lưu ngươi mấy ngày mạng chó. Hiện tại vẫn là sớm một chút tiễn ngươi về Tây Thiên tốt. Đây chính là Hoàng Thịnh hiện tại trong lòng cảm thụ. Vừa trải qua đồng giáp thi phong, ba đám binh sĩ lại dựa theo quen thuộc một lần nữa tụ tập lại với nhau. Sau đó bọn hắn liền vừa vặn nhìn thấy. Chân trước đồng giáp thi vừa đi, chân sau Hoàng Thịnh hai con bóng bầu dục viên cương thi liền nhảy qua tới. Bọn hắn cuống quýt chúng cử cất bước thương bắt đầu phát xạ. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù đạn cũng không thể cho hai con bóng bầu dục viên cương thi tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là đạn lực trùng kích để hai con bóng bầu dục viên cương thi khống chế không nổi lui lại. Cái này khiến tại bốn cái cương thi bảo vệ hạ, đi ra Hoàng Thịnh sinh lòng bất mãn. Niệm động hạ, liệt hỏa chú phát động. Một đám lửa hừng hực liền từ Hoàng Thịnh lòng bàn tay xuất hiện. Hướng phía binh sĩ vị trí nhào tới. Những binh lính này có mấy cái là lúc trước coi bói thời điểm bị Hoàng Thịnh một người treo lên đánh người. Vừa nhìn thấy đoàn liệt hỏa này, ám ảnh trong lòng liền lên tới. Thương cũng không dám đánh, liền hướng bên cạnh né tránh. Những này từng có ám ảnh trong lòng binh sĩ như thế, những cái kia không có ám ảnh trong lòng cũng không tốt đẹp được đi đâu. Tựa như bình thường thường xuyên đại nghĩa lẫm nhiên người, thật trực diện nguy hiểm. Nói không chừng là Nhuyễn Chân Tôm nghiêm trọng nhất người. Có can đảm trực diện một đám lửa hừng hực tốc thẳng vào mặt lại không né tránh người. Thật không nhiều. Thế là này quần binh sĩ lại một lần nữa bốn cách năm tán. Lần này địa phương rộng lớn. Hoàng Thịnh cách bọn họ lại hơi có chút xa. Cho nên lần này liệt hỏa không có thương tổn đến bất kỳ một sĩ binh. Bất quá không quan hệ. Bởi vì không tiếp tục nhận đạn công kích, bóng bầu dục viên cương thi đã nhào tới. Móng tay liền hướng khoảng cách gần nhất binh sĩ trên cổ cắm tới. Trong nháy mắt, liền có hai tên lính cổ bị cương thi móng tay thật sâu xuyên thủng. Hai cái trẻ tuổi binh sĩ kêu thảm một tiếng, liền mệnh tăng hoàng tuyên. Hai tên lính sau khi chết, hai con bóng bầu dục viên cương thi vẫn không dừng lại. Nắm lấy cổ của bọn hắn, liền hướng xung quanh binh sĩ vung đi. Có một cái né tránh, có một cái xui xẻo binh sĩ bị đập trúng, quẳng xuống đất, hoảng sợ kêu cứu mạng. Đáng tiếc hắn không có cơ hội gọi nhiều vài tiếng, bởi vì bóng bầu dục viên cương thi đã nhảy qua đi. Thẳng tắp cúi người xuống, đối tên lính này ngực liền đâm sâu đi vào. Không có mấy giây, tên lính này cũng bởi vì trái tim ngưng đập mà chết rồi. Mà đổi thành một con bóng bầu dục viên cương thi thì bốn phía truy kích những binh lính kia. Bóng bầu dục viên cương thi nhảy đến chỗ nào, những binh lính này liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng cũng có hai tên lính bị cái này bóng bầu dục viên cương thi cho thương tổn tới. Các ngươi những này đầu đất, nổ súng bắn hắn, bắn người kia. Thô lỗ quân chính quan núp ở phía sau một bên. Bóng bầu dục viên cương thi nhất thời không có truy kích quá khứ. Cho nên hắn ở phía sau càng không ngừng hô to mắng to. Hắn không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, liền đưa tới Hoàng Thịnh chú ý. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng. Khống chế mấy cái cương thi bảo vệ lấy mình. Liền hướng phía thô lỗ quân chính quan phương hướng từng bước một đi đến. Nổ súng, thô lỗ quân chính quan xem xét. Liền luống cuống. Vội vàng hướng lấy mới vừa rồi bị hắn hấp dẫn tụ tập tới đám binh sĩ ra lệnh. Những binh lính này tại thô lỗ quân chính quan mệnh lệnh dưới xuất ra súng bọc hóc đối Hoàng Thịnh lốp bốp xạ kích. Thế nhưng là tại Hoàng Thịnh hoàn mỹ khống chế hạ, tất cả đạn đều bị cương thi thân thể chặn lại, không cách nào tổn thương đến ở giữa Hoàng Thịnh một cọng tóc gáy. Hoàng Thịnh càng đi càng gần, binh sĩ càng nổ súng càng về sau lui. Lúc này phía sau nhất thô lỗ quân chính quan đột nhiên nhỏ giọng đối bên cạnh nổ súng xạ kích người cao quan binh nói. Tiểu bố, người tiến lên chỉ vào vung bọn hắn nổ súng xạ kích. Mẹ nó, Ta cũng không tin. Đạn liền đánh không tiến những quái vật kia ở giữa. Hừ. XXX mẹ hắn. Vâng. Đại nhân. Người cao quan binh. Cũng chính là tiểu bố. Không nghi ngờ gì. Nghe thô lỗ quân chính quan mệnh lệnh. Liền hướng về phía trước đi. Đi vào này quần binh sĩ ở giữa. Cùng bọn hắn cùng một chỗ bên cạnh lui lại. Vừa hướng phía Hoàng Thịnh phương hướng xạ kích. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Mệnh lệnh hắn hướng về phía trước thô lỗ quân chính quan. Nhìn bọn hắn một chút. Sau đó liền cúi lưng xuống. Lặng yên không một tiếng động lui lại mấy nhanh chân. Sau đó quay người nhanh chóng trở về chấn đường chạy tới. Quân chính đại nhân chạy. Thô lỗ quân chính quan chạy không bao lâu. Liền bị một sĩ binh phát hiện. Hô to lên. Tiểu bố trong lòng run lên. Nhìn lại. Phát hiện quân chính quan thật chạy. Còn chạy ra tương đương khoảng cách xa. Cái này. Lúc đầu bị Hoàng Thịnh áp chế quân tâm. Triệt để tan rã. Tất cả binh sĩ đều không tại tiếp tục xạ kích. Ngược lại tranh nhau sợ về sau. Liều mạng hướng về sau phương chạy tới. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh bốn chân. Chính xác đến nói. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh năm đầu chân. Tiểu bố cũng tại cái này chạy trốn người ở trong. Chủ quan đều chạy. Hắn cũng không có tận trung suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn cái này vừa chạy. Liền hoàn toàn đem phía sau lưng của mình lộ tại Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh trong đầu ý niệm một chút. 6 con cương thi không còn bảo lưu. Dốc toàn bộ lực lượng. Đối chạy trốn binh sĩ truy kích mà đi. Chạy bên trong tiểu bố chỉ cảm thấy đằng sau truyền đến một trận cự lực. Sau đó mình phía sau lưng liền bị một kiện đồ sắt đánh trúng. Cả người bay nhào ra ngoài. Quẳng xuống đất. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Để hắn nháy mắt khống chế không nổi lưu lại nước mắt nước mũi. Tiểu bố cười khổ một tiếng. Nhận mệnh nhắm mắt lại. Hai mắt nhắm lại bên trên. Hắn thính giác cùng cảm giác ngược lại trở nên càng linh mẫn. Tiểu bố có thể cảm giác được mặt đất nhảy lên chấn động thanh âm. Hắn có thể cảm giác được sát san cánh cửa qua sinh ra gió lạnh. Hắn có thể nghe được cùng Trạch Lâm thời trước tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ kế tiếp liền đến ta đi. Sắp chết đến nơi. Tiểu bố đột nhiên phát hiện. Mình thế mà trở nên không vui không buồn. Chỉ là chờ thật lâu rất lâu. Bên người tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Rốt cuộc nghe không được bất kỳ một cái nào cùng Trạch thanh âm. Tiểu bố vẫn là không có chờ đến mình trong dự tính công kích. Tiểu bố chậm rãi mở mắt. Liền thấy ngày đó mang theo lão bà tới coi bói nam tử kia. Từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt không biểu lộ. Hỏi, người muốn sống. Vẫn là đi chết. Phát hiện có sống cơ hội. Tiểu bố tâm nhịn không được rung động kịch liệt. Nguyên lai hắn cũng không phải chính mình tưởng tượng. Đối với sinh tử coi thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.